Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 749, chương 751 đơn đao. Liverpool phạt góc vẫn không thể nào sáng tạo ra uy hiếp. Đây là Liverpool tiến công hệ thống ở trong một cái uy hiếp. Hồng quân cũng không am hiểu định vị cầu phối hợp, nhưng đây cũng là rất bình thường. Dù sao không có cái nào một chi đội bóng có thể chân chính làm được 10 hạng toàn năng. Skrtel đánh đầu đỉnh ra ranh giới cuối cùng, cho Barcelona một lần cầu môn cầu cơ hội. Tuy nói không thể sáng tạo ra uy hiếp, nhưng toàn trường như trước vẫn là đối Liverpool biểu hiện đáp lại tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Trực tiếp truyền hình ống kính thì là cho đến hướng bản phương nửa tràng chạy dương dương. Trên mặt của hắn vẫn như cũ mang theo không cam lòng. Hiển nhiên vẫn là đối cứng mới một cước kia đá phạt có chút hối hận. Hắn cảm thấy mình nguyên vốn có thể dẫn bóng. Nhưng hắn không biết là, mặc kệ là nhìn trên đài hai đội fan bóng đá, lại hoặc là chủ tịch nhìn trên đài những cái kia chính thương nghiệp danh lưu nhóm, đều đã đối biểu hiện của hắn đưa cho khá cao khẳng định. Hắn trời sinh nên vì Real Madrid hiệu lực. Tây Ban Nha quốc vương Juan Carlos nhìn xem sân bóng bên trong, bước nhanh hướng trung tuyến chạy dương dương, trong hai mắt để lộ ra khó mà che giấu thưởng thức. Hiển nhiên là đối dương dương quá khứ mấy năm này biểu hiện cùng thành tựu đều rất bội phục. Mà nói xong câu đó về sau, hắn lại đặc biệt nhìn về phía bên cạnh Florentino. Ngươi cứ nói đi. Florentino là Tây Ban Nha thậm chí châu Âu tối lớn công ty xây dựng tổng tài, là châu Âu tiếng tăm lừng lẫy giới kinh doanh ông trùm, lại là châu Âu giới bóng đá lực ảnh hưởng kinh người đại lão. Tuy nói còn không có chính thức bị đề cử vì hoàng mã chủ tịch, nhưng cũng trên cơ bản là 10 phần chắc 9. Lần này hắn là tiếp nhận UEFA chủ tịch Platini cùng ý thủ tướng Berlusconi mời tới Roma, nhưng lại lựa chọn ngồi ở Tây Ban Nha quốc vương Juan Carlos cùng thủ tướng Zapatero khu vực này. Có ý tứ chính là Juan Carlos là cờ xí tươi sáng Real Madrid fan bóng đá. Toàn bộ Tây Ban Nha vương thất trên cơ bản đều là Real Madrid đáng tin. Nhưng thủ tướng Zapatero lại đối ngoại tuyên bố mình là Barca fan bóng đá. Ai cũng biết, cái trước là nhất quán truyền thống, mà cái sau đến cùng là thật hay không, liền không được biết rồi. Nhưng cũng bởi vì như thế, cho nên Florentino cùng Juan Carlos càng thêm thân gần một chút. Bây giờ, Tây Ban Nha quốc vương càng là chính miệng hướng Florentino đề cử dương dương. Hiển nhiên cũng là hy vọng Florentino sau khi lên đài, có thể đem vị này thế giới bóng đá đệ nhất nhân cho đưa đến Bernabeu đến. Mặc vào Real Madrid quần áo chơi bóng, Florentino nghe xong cười cười, nhẹ nói, ngươi nói đúng, hắn trời sinh là thuộc về Real Madrid. Juan Carlos tâm tình cực kỳ vui mừng, trước đó liền có truyền thông vạch trần qua. Một khi Florentino quay về Bernabeu, hắn rất muốn nhất ký tới cầu thủ chính là Dương Dương. Thậm chí tại năm ngoái mùa hạ, Dương Dương nói khéo từ chối Barcelona về sau, liền một lần có truyền thông công bố, phía sau chính là có Florentino thân ảnh. Bây giờ, đạt được vị này tương lai hoàng mã chủ tịch một câu. Tây Ban Nha quốc vương yên tâm. Hắn là nhất danh không thể tưởng tượng nổi cầu thủ. Nhìn một cái hắn vừa rồi một cước kia đá phạt. Florentino nghe xong, trong lòng rất là tán đồng gật gật đầu. Tuy nói cái kia cầu kém một chút chưa đi đến rất bình thường tiếc hận, nhưng thật là bị đá rất xinh đẹp. Mở màn cước thứ nhất sút gôn liền có thể đánh thành dạng này. Thật sự là không dễ dàng. Chỉ là không biết. Đêm nay Liverpool có thể hay không chống đỡ được Barcelona? Liverpool mở màn sách lược rất rõ ràng. Đó chính là trước ổn định mình phòng thủ. Tuy nói mở màn đoạt một đợt tiến công, chế tạo hai cước sút gôn, nhưng Liverpool cũng không ham chiến. khi nhìn đến Barcelona ổn định trận cược về sau, đội bóng lập tức quả quyết lui về, co vào phòng thủ, 4 hậu vệ, 3 tiền vệ phòng ngự. Liverpool 7 tên cầu thủ tại vùng cấm địa trong ngoài tạo thành hai đạo lao không thể gãy phòng. Lại thêm Gerrard cùng trước trận quyết. Hồng quân tại phòng thủ phương diện đầu nhập vào 9 tên cầu thủ. Chỉ có Dương Dương càng nhiều là tượng trưng tham dự áp bách. Cũng không có giống còn lại đồng đội như thế tích cực bước đoạt. Đây là Benitez lúc trước lặp đi lặp lại dặn dò. Hắn cần Dương Dương bảo trì đầy đủ thể lực. Đêm nay khả năng không chỉ là 90 phút. Ngươi cần phải làm cho tốt 120 phút đồng hồ chuẩn bị tâm lý. Ta đối yêu cầu của ngươi rất đơn giản. Đó chính là tại trương hơn 120 phút thời điểm. Đừng máy sẽ xuất hiện thời điểm. Ta cần ngươi có thể xông được lên. Cũng ổn định mà nắm chặt ở cơ hội. Đây chính là Benitez lúc trước cho Dương Dương nhiệm vụ. Liền xem như Barcelona trước vào cầu. Coi như hậu phòng tuyến ném đi cầu. Dương Dương đều nhất định muốn bảo tồn đầy đủ thể lực. Từ 16 tuổi bắt đầu đá chức nghiệp thi đấu vòng tròn. Đến bây giờ đã 7 năm. Nói dài cũng không dài. Nhưng nói ngắn cũng không ngắn. Dương Dương sớm đã tích lũy ra mình một bộ tranh tài kinh nghiệm. Hiểu được như thế nào ở trong trận đấu hợp lý phân phối mình thể năng. Cho nên, tại đội bóng co vào phòng thủ tại sau đó, hắn càng nhiều là theo thế cục biến hóa, theo quyệt vị trí chạy, cùng Barcelona phòng thủ trận thế, càng không ngừng xen kẽ chạy, càng nhiều vẫn là lấy vân nhanh chạy làm chủ. Liverpool phòng thủ trận thế rất bình thường kín đáo. Barcelona ý đồ mở ra cục diện, chế tạo uy hiếp cũng không dễ dàng. Phút thứ 6, Daniel Alves bên phải đường tạo thành một lần truyền bên trong. Ý đồ truyền đến cầu môn trung lộ, nhưng Eto tại Carragher quấy nhiễu dưới, không thể đá trúng cầu, bỏ lỡ một cơ hội. Phút thứ 11 lúc Messi tại một lần giữa trận lui về cầm banh sau đó xoay người. Nhanh chóng dẫn bóng đột phá. Lại bị Mascherano chặn đường để sẻng ngã xuống đất. Trọng tài chính Busaka cũng không có thổi phạt Argentina tiền vệ phòng ngự phạm lỗi. Cầu như trước vẫn là rơi vào Barcelona dưới chân. Xavi gùng lên đến trực tiếp chính là một cước sút xa. Nhưng thoáng lệch ra. Đây cũng là Barcelona bản trận đấu cước thứ nhất sút gôn. Bởi vậy có thể thấy được, Liverpool phòng thủ trận thế vẫn là rất bình thường nghiêm mật. Sau đó, Barcelona lại ý đồ đưa bóng chuyền vào vùng cấm địa, nhưng lại bị Skrtel đoạt trước một bước đánh đầu giải vây. Iniesta tiếp vào cầu về sau, hất ra Xabi Alonso, lại là một cước sút xa. Nhưng lần này bị Reina vững vàng đem cầu nhào ở. Mỡ bò lựu đạn nạp cũng là Liverpool bản trận đấu phòng thủ một mầm họa lớn. Nhưng Reina bản thân liền là giải thi đấu hình cầu thủ. Mỗi đến giải thi đấu thật hưng phấn. Nhất là đối mặt Barcelona. Lại thêm Liverpool xác thực không có tốt hơn thủ môn. Bởi vậy tất cả mọi người lựa chọn tín nhiệm hắn. Liên tục hai cước 25m có hơn sút xa. Đủ thấy Barcelona mở màn sau cũng xác thực không có thể tìm tới công phá Liverpool phòng tuyến. Biện pháp chỉ có thể khai thác sút xa loại phương thức này đến thử thời vận. Mà liền tại Barcelona hoàn toàn khống chế được cầu quyền. Liverpool liên tiếp bị động bị đánh tình huống dưới. Phút thứ 15 lúc. Gerrard tại một lần đuổi theo Alves thời điểm sau khi rút lui. Cùng Gareth mong đợi đồng thời bao bọc. Khiến cho Brazil phải hậu vệ biên truyền bóng. Mascherano quả quyết bên trên đoạt. Cắt bóng truyền cho Xavi dưới chân cầu về sau. Cấp tốc thọt cho Xabi Alonso. Xabi Alonso nhanh chóng hướng phía trước truyền. Quyệt lui về tiếp ứng lúc. Trực tiếp lăng không vẩy một cái. Cầu vượt qua Barcelona phòng tuyến, rơi về phía Pique cùng Puyol sau lưng. Ngay trong nháy mắt này, Dương Dương lấy tốc độ cực nhanh đồng thời hất ra Barcelona hai tên phòng thủ cầu thủ. Thẳng đến cầu môn mà đi. Đơn đao, Liverpool cơ hội, coi như hiện trường fan bóng đá một tràng thốt lên thời điểm. Lại nhìn thấy bên sân trọng tài biên nhanh chóng giơ lên cờ xí. Trọng tài chính Busaka lập tức thổi còi, ra hiệu Dương Dương việt vị. Dương Dương vọt tới vùng cấm địa tuyến đầu, mắt thấy chính là đơn đao, kết quả lại việt vị, trong đầu không phục lắm. Ha ha, tiên sinh, ta nhìn Pion vị trí chạy, ta dám cam đoan, tối thiểu nhất ta là cùng hắn ngang hàng. Dương Dương chỉ vào Pion giải thích nói, trong lòng của hắn đầu 10 phần ủy khuất, cái này rõ ràng là một lần tuyệt hảo phản việt vị. Làm sao lại thành việt vị đây? Trọng tài chính Busaka cười biểu thị, vừa cắt rất rõ ràng, mà lại rất bình thường khẳng định, đây là một lần việt vị, đừng suy nghĩ nhiều, chuyên tâm tranh tài. Busaka vỗ Dương Dương bả vai, cười an ủi, đối với vị này thế giới bóng đá đệ nhất nhân, toàn thế giới trọng tài chính ấn tượng đều là cực dai. Chúng ta nhìn xem lần này pha quay chậm chiếu lại, ai... Chúng ta nhìn xem, xác thực không có việt vị, Dương Dương cùng Pion hẳn là tại cùng một cái tuyến bên trong. Cũng không việt vị, chúng ta nhìn lại một góc độ khác, đúng là không có việt vị. Trọng tài biên tựa hồ là ánh mắt bị Pique hơi che cản một điểm. Không có lưu ý đến Pion vị trí, nghĩ lầm Dương Dương việt vị, đây đúng là rất có tranh cãi một lần xử phạt. Nguyên vốn phải là tuyệt hảo đơn đao cầu cơ hội, kết quả lại bị thổi thành việt vị. Dương Dương rất bình thường vô tội hướng phía đồng đội giải thích, hiển nhiên đối lần này xử phạt vẫn là rất không hài lòng. Chúng ta là có thể lý giải, dù sao đây là Champions League trận chung kết, nếu như không có thổi thành việt vị, lấy Dương Dương năng lực, cái này đơn đao hẳn là 10 phần chắc 9. Thật đáng tiếc, vừa cắt sai lầm để Liverpool lại lần nữa bỏ qua một lần dẫn bóng. Nhưng từ lần này tiến công bên trong, chúng ta cũng có thể nhìn thấy Liverpool sách lược. Đó chính là ổn thủ phản kích. Benitez chiến thuật đúng là bảo thủ. Nhưng đây cũng là đối mặt Barcelona phương pháp tốt nhất. Dù sao chủ động xuất kích, tại không có khống chế bóng quyền ưu thế tình huống dưới. Liverpool là không thể nào cùng Barcelona chống lại, mà Liverpool lần này phản việt vị cũng vừa lúc cho Barcelona cảnh tỉnh. Chúng ta nhìn thấy Guardiola ở đây bên cạnh cũng 10 phần khẩn trương a. Xác thực, Barcelona mặc dù chiếm hết quyền khống chế bóng ưu thế, nhưng thủy chung không thể chế tạo ra uy hiếp. Ngược lại là Liverpool, đầu tiên là một lần Dương Dương trực tiếp đá phạt bên trong trụ, tiếp lấy vừa rồi lại là một lần phản việt vị đơn đao. Nếu như không có cột dọc cùng trọng tài biên hỗ trợ, hoặc có lẽ bây giờ điểm số đã là 2-0. Guardiola hiển nhiên cũng là đối cứng mới lần này sai lầm, lòng còn sợ hãi. Liverpool phản kích đánh cho thật nhanh, căn bản không cho Barcelona phòng thủ chưa lại đầy đủ thời gian phản ứng. Cho nên, Guardiola hẳn là tại ra hiệu đội bóng muốn ổn vừa vững, không nên quá sốt ruột. Có Dương Dương một cầu thủ như vậy đỉnh ở phía trước, lúc nào cũng có thể sẽ đánh ra phản kích. Đây là bất luận cái gì đội bóng đều không dám khinh thường. Có lẽ là cảm nhận được vừa rồi một lần kia phản kích uy hiếp, lại có lẽ là đến từ Guardiola thủ ý. Sau đó trong một đoạn thời gian, Barcelona có ý thức chậm lại tranh tài tiết tấu, nhất là bắt đầu chú ý đối phía sau mình bảo hộ. Kể từ đó, bên trong trước trận đầu nhập tiến công cường độ liền bị suy yếu, mà Liverpool cũng hoàn toàn như trước đây khai thác ổn thủ sách lược, một bộ nghiêm phòng tử thủ. Thà rằng đem tranh tài kéo vào penalty đại chiến, cũng tuyệt không chủ động bộc lộ ra lỗ thủng cho Barcelona đi tiến công tư thế. Đối mặt dạng này một chi Liverpool,